Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, ôn nhu đại ca ca. Cùng Kabuto đệ nhất lần gặp gỡ. Tại Sasuke sau khi làm xong. Thật là đẹp trai a. Trong lớp nữ sinh Hoa Si nói. Xú thí Sasuke. Nhìn thấy rất được hoan nghênh Sasuke. Naruto ở một bên cong miệng nói. Ha ha, Naruto ngươi hâm mộ đi. Suzuki Hitomi nói. Người nào hâm mộ hắn a? Sau đó là hắn hâm mộ ta. Naruto không vui nói. Vâng, là, nhất định là. Suzuki Hitomi nói. Lại nghĩ, muốn, lấy, ngược lại bình thường đi về phía ngươi cuối cùng là thất đại mục đích đây. Bất quá Sasuke không phải hâm mộ ngươi, là đồng tình ngươi. Cái kế tiếp, chấm ngoặc kép, cái kế tiếp, chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto, đến ngươi, lúc này, Iruka thanh âm truyền tới. Ai, nhanh như vậy, Naruto nói, xem các ngươi Naruto đại gia siêu cấp Shuriken. Hả a, Naruto vừa móc ra Shuriken ném ra, một bên kêu nói. Ha ha ha, run rẩy đi, Naruto đại gia là giỏi nhất. Nhìn thấy Shuriken toàn bộ trúng mục tiêu cái bia trung tâm. Naruto đắc ý kêu, Naruto, người nhìn kỹ một chút. Người bắn tới người khác cái bia trên. Iruka tức giận kêu nói. À được, Naruto nhìn một cái. Cách hắn cách hai người Shino lặng lẽ phục xuống kính mắt. Lui hai bước, Shino tay trên trả, còn. Bắt lấy Shuriken, cái bia trên lại cắm đầy. Ha ha, cái này, sơ suất, một lần nữa được không? Iruka lão sư, Naruto quấy nhiễu chắp sau ót cười ngây ngô. Không hợp cách, cái kế tiếp, Iruka hào không nể tình nhảy qua Naruto. Không công bình, Naruto dậm chân, ngu si, Sasuke cau mày. A, khốn nạn Sasuke. Người lại mắng ta ngu si. Naruto lập tức rời đi mục tiêu. Được, Shuriken kết thúc. Hiện tại bắt đầu phi tiêu luyện tập. Chỉ chốc lát sau, Iruka thanh âm truyền tới. Bọn họ lại bắt đầu một vòng mới huấn luyện. Giống vậy, Sasuke xuất sắc hoàn thành. Thắng được một mảnh ủng hộ. Naruto, tính, không nói hắn. Sau khi tan học, Suzuki Hitomi, Naruto. Sasuke cùng nhau hướng rừng rậm sân huấn luyện đi tới. Bọn họ hẹn xong huấn luyện chung Naruto. Nhượng hắn không đến nổi cái gì môn học đều là ở cuối xe. Nửa đường trên, bọn họ đụng phải một cái thiếu niên. Itachi, Kaka, Sasuke cao hứng nghênh đón. Cùng đi ra ngoài sao? Sasuke, Itachi hỏi. Ừ, Naruto tên ngu ngốc kia Shuriken cùng phi tiêu quá kém. Chúng ta cùng hắn huấn luyện chung. Sasuke nói. Ha ha. Itachi lấy tay sờ một cái Sasuke đầu bất đắc dĩ cười nói. Ừ. Người cũng phải hảo hảo huấn luyện. Kaka. Người cùng chúng ta cùng một chỗ. Người gần đây tốt vội vàng. Đều không thời gian về nhà. Sasuke nói. Mà còn phụ thân cả trời cũng than thở. Ừ. Rất lâu sao? Tốt đi. Itachi nói. Một nhóm bốn người tiến về trước sân huấn luyện. Trong sân huấn luyện, bởi vì là Suzuki Hitomi quan hệ, Naruto thường thường cùng Suzuki Hitomi đi Uchiha ra kiếm cơm. Itachi đối với, đúng, Naruto cũng rất chiếu cố. Hết lòng dạy dỗ lấy Naruto nhận cụ phương pháp sử dụng. Bao gồm nhưng không giới hạn Shuriken, phi tiêu, khởi bạo phù các loại, chờ, hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật, hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật, hỏa độn, long hỏa chi thuật, Sasuke ở một bên bờ sông luyện tập nhẫn thuật, thỉnh thoảng Itachi cũng tới dạy dỗ một phen, mà Suzuki Hitomi bởi vì là sẽ không nhẫn thuật nguyên nhân. Cho gọi ra nhẫn khuyển, nhẫn ưng, ma báo cùng nó tiến hành thể thuật đối luyện, rừng dưới, Itachi tới đối với, đúng. Suzuki Hitomi nói, người này dạng đối với, đúng, thực chiến không có gì trợ giúp, bọn họ thật sự tác dụng là đang ở ngươi cùng người lúc đối chiến sau đưa đến quấy rầy địch nhân. Tác dụng phụ trợ. Nếu như ngươi muốn giáo huấn luyện thể thuật, đề nghị ngươi tìm Mai Tô Gai. Ta cùng so với hắn giác thục. Ta nói chuyện hắn hội sẽ dạy dỗ ngươi. Itachi vừa nói, khóe miệng thật giống như rút rút. Dường như nhớ tới Gai cái kia làm người ta không nói gì tính cách. Cái kia, Itachi ca cùng Kakashi tiền bối quen biết sao? Suzuki Hitomi hỏi, rất quen, có chuyện gì? Itachi kỳ quái hỏi, Kakashi cùng hắn đồng thời thành là ám bộ nhẫn giả. Đương nhiên quen thuộc, nhưng là, theo lý thuyết Kakashi cùng Suzuki Hitomi không có chút quan hệ nào. Cũng không liên lạc, tuy nhiên Kakashi đã rời đi ám bộ. Nhưng là Suzuki Hitomi làm sao sẽ hỏi. Cái kia, ta nghĩ nhờ cậy Itachi ca tiến cử. Với Kakashi tiền bối học tập đao thuật. Suzuki Hitomi có chút ngượng ngùng nói. Ừ, người thế nào biết rõ? Itachi hỏi. Phụ thân ta nói. Konoha Sakumo là áp đảo tam nhẫn người. Suzuki Hitomi vứt nồi. Hashimoto sao? Là một cái chân chính có chủ kiến người. Itachi nghĩ, muốn, lấy, nói, hả, không nghĩ tới Itachi như thế nhìn Hashimoto Seizo, thật đúng là không nghĩ tới a. Có thể, Itachi nói, tăng lên Suzuki Hitomi thực lực chính là tăng lên thôn tương lai lực lượng. Cho nên, các ngươi sẽ tới tìm ta. Kakashi ra, Kakashi sau khi nghe xong, nói, vâng, phi thường cảm ơn ngài. Hy vọng có thể đạt được ngài dạy dỗ. Kakashi tiền bối. Suzuki Hitomi cúi người. Nói. Ta sẽ không đao thuật. Kakashi nói. Mà còn ngươi cũng sẽ không nhẫn thuật. Ta không có gì có thể dạy ngươi. Hatake sao san. Không nên như vậy cự tuyệt người a. Itachi nói. Các ngươi trở về đi. Ta thật không hội. Sẽ. Đao thuật. Kakashi nói. Bất quá. Ngược lại ta cũng không cần. Ngươi lấy về nhìn đi. Vừa nói, Kakashi đem Hatake Sakumo viết nhanh trắng đao pháp chân quyết cùng tâm đắc đưa cho Suzuki Hitomi. A, rất cảm tạ, Kakashi tiền bối. Suzuki Hitomi tâm lý vui mừng. Cúi người nói, về đến nhà, Suzuki Hitomi không kịp chờ đợi mở ra chân quyết cùng tâm đắc. Mới nhìn không nhiều lâu. Liền một đầu hắc tiến thả dưới. Nguyên lai, nhanh trắng đao pháp tổng kết thành câu nói đầu tiên là ngồi người chưa chuẩn bị đánh lén a, Suzuki. Hitomi lẩm bẩm nói, bất quá, thật sự nhẫn giả chính là như thế mới đúng a. Trước khi động thủ hô to lấy chiêu thức không phải nhượng đối thủ có chút phòng bị sao. Bạch, bạch, bạch, yên tĩnh trong rừng rậm đột nhiên truyền tới một trận thanh âm. Chỉ thấy một cái thấp bé thân ảnh di chuyển nhanh chóng lấy. Chỗ đi qua từng viên cây sụp đổ. Chính là luyện tập nhanh trắng đao pháp Suzuki Hitomi. Ba, ba, ba, ba. Vừa vặn dừng dưới nghỉ ngơi một chút Suzuki Hitomi nhìn về thanh âm truyền tới địa phương. Chỉ thấy một cái kính mắt thiếu niên cười híp mắt đối với hắn chống trường. Không sai, có chút nhẫn giả bộ dáng. Kabuto. Suzuki Hitomi nghĩ, nhân vật nguy hiểm, ngài là, Suzuki Hitomi hỏi, a, ta là Kabuto, Yakushi Kabuto, là Konoha hạ nhẫn đây. Kabuto nói, ấm áp thanh âm như ôn nhu đại ca ca như vậy ấm áp. A, thật sao, người cảm thấy ta giống như nhẫn giả, nhưng là ta sẽ không nhẫn thuật ai. Suzuki Hitomi trang lấy non, nói, vâng. Ta biết rõ ngươi là triệu hoán sư, nhưng là ta vẫn cảm thấy ngươi sau đó nhất định là một cái cường đại nhẫn giả. Ngươi đào thuật rất không tệ đây. Kabuto nói, quả nhiên, nhượng người đối với hắn không đề được cảnh giác, là một thiên tài như vậy gián điệp nhân vật. Ha ha, thật sao? Ta một mực vì thế thương tâm đây. Suzuki Hitomi nói, ta thể chất đưa đến ta cũng sẽ không nhẫn thuật. Người cũng cảm thấy ta sau đó là nhẫn giả sao? Đương nhiên, có rất nhiều sẽ không nhẫn thuật nhẫn giả a. Tỉ như Konoha Mai Tô Gai, Hatake Sakumo, người học trung trường Rock Lee vân vân. Thật, đương nhiên, đúng huấn luyện như vậy lâu. Người cũng đói đi. cùng đi ăn viên đi. Ta ngươi nha, Kabuto nói. Được, Suzuki Hitomi cũng muốn tiếp xúc xuống Kabuto, cái này nhân vật truyền kỳ. Kabuto tiền bối, ngài chiêu đãi, viên tiệm, Suzuki Hitomi nói. Ha ha, cái này không có gì. Mọi người đều là Konoha người đâu. Kabuto đánh lấy lắc lư nói. Này, Kabuto, lúc này, viên trong tiệm tới một người. Đối với, đúng, Kabuto chào hỏi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.